Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, dễ như bỡn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Hasin cùng MAIO gạch dưới cun gạch dưới 2013 đã tặng nguyệt phiếu và Phong Nha đang tặng đậu trên thành tường Vân Thành. Thạch Thanh Sơn cùng quản ủy hội cao tầng sắc mặt ngưng trọng. Nhìn đắm chìm trong giết hại chính giữa thành phố vệ tinh. Thần sắc phức tạp, ánh mắt đờ đẫn, thật lâu không có lời nói. Thành phố vệ tinh xong rồi. Hồi lâu sau, mới có người phát ra như vậy xúc động. Thạch Thanh Sơn hơi có vẻ còng lưng thân thể, hơi chấn động một chút. Sau đó từ từ xoay người, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng lại đột nhiên mở ra. Ra lệnh quân đội, đối với thành phố vệ tinh khu vực thực hiện hỏa lực bao trùm. Ta yêu cầu chỉ có một chút. Tất cả đạn đại bác bắn sạch sau đó. Ta không hy vọng thấy một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Cho ta đánh. Đem những thứ này đáng chết sinh hóa quái vật. Toàn bộ tiêu diệt ở thành phố vệ tinh. Nhưng mà tư lệnh. Thành phố vệ tinh bên trong còn có rất nhiều loài người người tiến hóa à. Hoàng Kỳ trầm giọng nhắc. Nhở. Thạch Thanh Sơn đôi mắt trợn tròn. Chợt nhìn về phía Hoàng Kỳ. Cả người giống như một đầu xúc thế đãi phát mãnh hổ. Cả người tản ra nguy hiểm hơi thở. Phó tư lệnh Hoàng, người cho ta nhớ kỹ một điểm. Vì loài người tồn vong cùng sinh sôi. Lớn hơn nữa hy sinh cũng là đáng giá. Hoàng Kỳ trầm mặc, phát ra mệnh lệnh đi. Thấy Hoàng Kỳ không có nói tiếp. Thạch Thanh Sơn hướng về phía bên người truyền tin quan khẽ gật đầu. Truyền tin quan hiểu ý. Đem trong tay màu đỏ lá cờ giơ lên thật cao. Rồi sau đó chợt vung rơi. Trước dọc theo trận địa, trên tường thành, xếp thành một hàng đại bác, xe tăng, tiếp thu được Thạch Thanh Sơn ra lệnh sau đó, nhanh chóng đem đạn đại bác đựng điền xong tất, lửa khống hệ thống mở ra, đối với thành phố vệ tinh khu vực áp dụng hỏa lực bao trùm. Thoáng chốc ở giữa, từng đạo ánh lửa bung ra, mặt đất chấn động, giống như xảy ra cấp 5 động đất vậy, xa xa thành phố vệ tinh, cao ốc sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt sao. Thế giới trước mắt, ngay tức thì rơi vào một mảnh biển lửa. Vân Thành đối với thành phố vệ tinh hỏa lực bao trùm. Kéo dài suốt 10 phút. 500 cửa đường kính lớn lưu đạn pháo. 150 chiếc xe tăng. Đạn đại bác giống như giọt mưa vậy rơi vào trong thành. Toàn bộ thành phố vệ tinh. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất trước. Lưu lại là một mảnh đổ nát thê lương. Khuôn mặt khác hoàn toàn. Kết thúc. Đúng vậy. Kết thúc. Bầu trời thành phố. Khói đen cuồn cuộn. Trong phế tích. Ánh lửa thoáng hiện. Tĩnh mịch không tiếng động. Loài người lực sát thương lớn nhất vũ khí. Vào giờ khắc này bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng. Nhưng là. Mạnh mẽ. Hung tàn. Hung ác xác sống thú biến dị. Thật đều chết ở đạn đại bác ngay giữa sao. Cũng không ai biết. Ở đầy đủ kinh chiến hỏa tẩy rửa trong phế tích, vô số cốt sắt lan lộn đất bùn chôn dưới đất, bỗng nhiên đưa ra từng con tay. Những thứ này tay vết thương chồng chất, vây quanh vô số mảnh đạn, huyết dịch tí tách rơi xuống. Một hồi huyên náo tiếng vang lên sau đó, từng đạo dữ tợn bóng người, giống như ác ma tới từ địa ngục, trong miệng phát ra gầm nhẹ, hai tròng mắt thả ra là máu ánh sáng. Chậm rãi hội tụ vào một chỗ, xác sống cửa, cũng chưa chết ở trong lửa đạn, chúng lần nữa tỉnh lại, ùng ùng một tòa nghiêng cao ốc, ầm ầm sụp đổ, bụi mù chính giữa, một đầu biến dị hổ bay vút ra, tránh thoát nguy cục, theo sát sau đó, bị phế khư chôn xác sống thú biến dị, rối rít từ dưới đất bò dậy, ô a gầm nhẹ, hướng Vân Thành chạy như điên, Vân Thành người sống sót. Còn chưa bắt đầu hoan hô, còn không có từ trong lửa đạn tỉnh hồn lại. Trong tầm mắt lần nữa xuất hiện biến dị thể bóng người. Vậy từng đạo hư hại thân thể, một đôi báo thù ánh mắt, toát ra ghi lòng tạc dạ hận ý. Nổ súng à, mau nổ súng à, Thạch Thanh Sơn điên cuồng gào thét, lệ réo rắt chim hót. Từ xa đến gần, rậm rạp chằng chịt cánh chim, dương cánh bay cao, nối thành một mảnh. Cơ hồ đem ánh mặt trời cũng ngăn cản ở bên ngoài. chúng cốt rực mở ra, giống như lưỡi hái của tử thần, xông vào pháo binh trận địa, đem nòng pháo, pháo binh tùy tiện xé, một trận thảm thiết liều giết, lấy pháo binh trận địa thất thủ mới bắt đầu, mất đi tầm xa đả kích vũ khí. Vân Thành người sống sót lòng người bàng hoàng, nhưng mà, đây chẳng qua là bắt đầu, càng tàn khốc hơn sự việc, còn ở phía sau, đó là cái gì? Tư lệnh, chấm ngoặc kép, đứng cao, thấy xa, đứng ở thật cao trên tường thành Thạch Thanh Sơn các người. Dướn cổ lên thiếu nhìn phương xa, chỉ gặp mờ tối chân trời, xuất hiện một cái hắc tuyến. Điều này hắc tuyến từ từ phát triển, càng đổi càng to, lộ ra hình dáng, lại là đếm không hết xác sống thú biến dị. Chúng tùy ý chạy như điên, chỉnh tề nhịp bước, ùng ùng vang dội, điếc tai nhức óc. Vùng đất chấn cảm, so với trước đó loài người pháo binh đả kích còn cường liệt hơn. Khu thất thủ biến dị thể, giống như sắt thép nước lũ, mãnh liệt tới, phàm là gặp qua một màn này người, cả đời khó quên. Thạch Thanh Sơn sợ ngây người, Hoàng Kỳ sợ ngây người, những thứ khác quản ủy hội cao tầng cùng với trên tường thành quân đội người tiến hóa đều sợ ngây người, bọn họ thân thể đang run rẩy. Trong mắt lộ ra nồng nặc tuyệt vọng, mấy cây số chặng đường, chớp mắt liền bị rút ngắn, còn không cùng Thạch Thanh Sơn bọn họ làm ra phòng bị. Biến dị thể đại quân đã công lên đầu thành, giết hại không dứt, máu chảy thành sông, đây là nhuộm máu tường thành. Cái này là loài người bài hát buồn, một cái núi thịt, quơ xúc tu, giống như gậy kim cô giống vậy xúc tu rơi xuống, tường thành cùng đậu hũ bóp tựa như. Hóa là nghiền, mất đi thành tường Vân Thành, giống như một cái đặt ở trên thớt cá mặn, lật không được người, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Mấy chục triệu biến dị thể thế công, dễ như bỡn, Vân Thành ngay tức thì cáo phá. Ngay tại lúc này, Vân Thành bên trong căn cứ thị bộ mặt đất, đột nhiên xuất hiện mịn vết nước càng ngày càng lớn, đất tầng cũng đưa đến cực hạn nhất định. Ầm ầm nổ nát vụn, một viên mấy chục người đều khó vòng quanh ôm tới chống trời cây lớn. Từ dưới đất thẳng đến vân tiêu, xum xuê cành khô ở trên, treo một cái loài người thi thể. Trong đó một cái, sắc mặt ảm đạm, người mặc màu đen tác chiến phục, anh khí bừng bừng, hắn chật vật mở mắt ra, nhìn không ngừng hủy diệt Vân Thành, lưu lại hai hàng thống khổ nước mắt, cây bồ ma. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý, đậm đà màu xanh lá cây virus. Từ trên cây to khoách tán ra, vẫn còn ở người phản kháng loại. Bất kể là người bình thường, vẫn là người tiến hóa. Rối rít ôm đầu kêu đau, ý chí lực không kiên định người. Trong miệng phát ra như dã thú tiếng gào, bị virus lây biến thành xác sống. Một cây có thể di động cây lớn, xuất hiện ở vân trung tâm thành. Nó thông thiên hoàn toàn uy năng, để cho loài người mất đi chống cự lòng tin. Từ mà thế hạ xuống đến bây giờ, sừng sững liền mấy trăm ngày Vân Thành căn cứ thành phố. Thất thủ, giết hại kéo dài 3 ngày. Ngày thứ 4 tờ mờ sáng, trong Vân Thành, lại cũng không có loài người phản kháng. Hoàn toàn an tĩnh lại, phồn hoa Vân Thành căn cứ thành phố. Chớp mắt ở giữa thành một tòa tử thành. Năm xưa nội thành. Bên ngoài thành phố trên đường phố, một ít cấp thấp xác sống, tràn đầy không mục đích du đãng. Vân Thành bị biến dị thể công phá. Vân Thành vùng lân cận xuất hiện mạnh đại sinh vật có trí khôn. Những tin tức này, giống như bão táp vậy, truyền khắp cả nhân loại căn cứ thành phố. Căn cứ thành phố thần kinh phái ra một chiếc phi thuyền cấp U Linh. Quanh quẩn ở Vân Thành bầu trời, dò xét Vân Thành hết thảy. Cuối cùng được ra kết luận là, Vân Thành căn cứ thành phố, biến mất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-chỉ-cần-đem-chính-mình-gặp-phải-cơ-duyên-đưa-cho-người-khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.